em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không? Chương 78, Tân Tổng Giám Đốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chủ nguy rồi, cậu Otis bị cô Hoàng Yến sai người bắt đi rồi. Song Luân hốt hoảng, bắt đi là sao, lâu nay không thấy anh báo cáo gì với tôi. Tôi tưởng bình yên rồi chứ. Dương tức giận, xin lỗi cậu chủ, thực ra lâu nay cô Hoàng Yến vẫn luôn giở trò với cậu chủ Otis. Nhưng chỉ là mấy chuyện nhỏ, tôi sợ ảnh hưởng cậu chủ học hành, nên không báo. Dương giơ tay lên định tát vào mặt Song Luân, cậu thả tay xuống. Tôi sẽ xử anh sau. Về Việt Nam gấp, chúng ta có trực thăng không? Dạ có, nhưng chỉ có chủ tịch đồng ý thì quyền phi công mới dám chạy. Alo, con cần bác giúp con chuyện này. Dương gọi cho chỉ tịch. Ba ruột, nếu con chịu gọi ta một tiếng ba, ta sẽ giúp con. Lâu nay Dương cũng đã tập để gọi ba rồi. Ba hãy giúp con cần một chiếc trực thăng. Dương năn nỉ ba, được rồi, ta sẽ bảo phi công chờ con và thư ký xong. Cảm ơn ba, Dương đáp, trực thăng có rồi, cậu gọi cho đàn em của cậu. Chuẩn bị ra đón chúng ta. Dương ra lệnh, vâng, cậu chủ, tới Việt Nam, Dương vừa xuống khỏi máy bay. Tất cả vệ sĩ của cậu, cấp dưới của Song Luân và Bá Vinh. Hơn 100 người, tất cả đồng thanh, chào cậu chủ, tốt lắm, chia ra 30 người đi cùng Bá Vinh đi bắt hai chị em Hoàng Yến tới chỗ nhốt cậu Otis đi. Còn lại đi theo tôi tới cứu cậu chủ Otis, hành động đi, Bá Vinh, cậu gọi cho Võ Đình Nam báo tin đi. Rõ, tới nhà kho chỗ nhốt Otis, Otis bị đánh tả tơi, bị thương rất nặng. Hoàng Yến biết Otis là gay nên la lệnh cho mấy thằng gay dê sồm, hãm hiếp Otis. Lần 5,6 thằng, chỗ hậu, Otis chảy máu rất nhiều. Song Luân dân đàn em tới bao đám người đó, đánh từng thằng một, hộc máu, gãy răng, gãy tay. Dương chạy lại đỡ Otis, nhìn vết máu trên người anh trai, chỗ nào cũng bầm dập. Otis là bác sĩ nhưng chân yêu tay mềm, Dương tức giận tay nắm chặt lại, chạy tới thằng cầm đầu, đám mấy phát vào miệng, ai chi tụi mày cái quyền đánh anh tao như thế, ai chi tụi mày cái quyền làm nhục người khác như thế. Song Luân, giả cậu chủ, đem tụi nó cho giang hồ xử hết đi, nhanh lên. Lúc này Bá Vinh đưa Nam tới, Dương vội bỏ đi cùng Song Luân, Dương cố tình né Nam, Bá Vinh đã kể hết với Nam, Nam không hề biết Hoàng Yến gây ra những chuyện này. Sao em bị thương nặng như thế, tụi nó làm gì em rồi? Chúng đã làm nhục em sao? Nam ôm Otis vào lòng khóc nức nở, yêu anh, em khổ vậy sao? Vậy mà sao em cứ ngu ngốc đâm đầu vào, dù biết trái tim anh chẳng thể nào đổi thay. Nam thương xót cho Otis, giờ chưa phải lúc em gặp hai người, em còn chi hiện quan trọng cần giải quyết. Nãy giờ hai chị em Hoàng Yến vẫn bị trói, bịt miệng nhốt trên xe. Đưa hai ngoa đó tới nhà hoang ngoại ô, Dương đeo kính đen, bịt mặt cha hỏi hai người đó. Tại sao tụi mày đánh anh của tao, làm nhục anh ấy? Hoàng Yến vẫn già mồm nói, tao ghét thì tao đánh. Dương tát vào miệng, à tao ghét thì tao đánh. Mày, kêu thằng anh mày tránh xa câu đi, củ tao ra thì tao tha cho. Nếu không lần sau còn hơn nữa đấy. Dương giơ chân đá vào bụng của à, mày còn nghỉ tới lần sau sao? Đấm đá hai chị em nó mấy cái đờ tức, nhưng Dương chưa hê giận. Nhà Nam, mẹ Dương lo sợ Nam sẽ không tha thứ chuyện mình bao lâu nay không đi tìm cậu. Nên suốt mấy năm nay vẫn không hề tới nhà Nam để nhận con. Hôm nay bà lấy hết dũng khí bấm chuông nhà Nam, bà Nam ra mở cửa. Là anh sao, anh là ba của Võ Đình Nam sao? Bà của Nam ôm chầm lấy Thanh Thanh, mẹ ruột Nam, em còn sống sao, vậy sao suốt mấy chục năm nay không đi tìm thằng bé? Trong vụ tai nạn đó, sao người ta cứu em đi, mà để nó lai một mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh cũng biết đấy, hồi em lấy chồng, bụng còn mang thai nam con của anh. Anh ta sau khi biết được suốt ngày đánh đập mẹ con em. Thanh Thanh mẹ ruột Nam tâm sự, ngày tai nạn đó, anh ta tới chỉ đưa em đi mà bỏ con em lại. Bạn ta nói với em là con em chết rồi, mẹ kế của Nam về nhìn thấy hai ngòi ôm nhau. Chị đã trở về rồi sao, chị về lấy lên anh ấy và con sao? Sáng mai Dung mặc áo sơ mi trắng, áo vét đen khoác hờ trên vai, giày đen bóng loáng, mắt đeo chiếc kính đen. Toàn đồ hiệu, đeo khẩu trang kín mít, đi hai bên là vệ sĩ, đi thẳng tới phòng chủ tịch, cả công ty ai cũng nhìn, cậu ta là ai, ai mà đẹp trai thế, bảnh quá. Đi thẳng vào phòng chủ tịch, không thèm mở cửa, ba, con về rồi đây, con sao về không báo để ba kêu tài xế ra rước. Bà Dung thắc mắc, con về gấp vì có việc quan trọng, bà hãy đồng ý với con. Được rồi, ba sẽ làm theo ý con muốn. Thư ký chủ tịch thông báo, cả công ty vào phòng họp, tất cả phó giám đốc các phòng ban. Nghệ sĩ quản lý, Nam cả ngày hôm nay qua ở bệnh viện với Otis, công ty gọi, anh về đi, em không sao. Otis cảm thấy nhục nhã nên không muốn anh ở bên cậu. anh rồi về nấu trao cho em. Nam tới phòng họp, mọi người đôn đủ hết rồi đúng không? Hôm nay tôi có một chút thay đổi nhân sự, một người từ nước ngoài về sẽ giữ vị trí tổng giám đốc. Quyền lợi của tổng giám đốc là quản lý tất cả các show diễn, ra MV, hay đóng quảng cáo của các nghệ sĩ. Nói chung tất cả nghệ sĩ muốn làm gì phải được sự cho phép của tổng giám đốc. Tổng giám đốc này là ai mà quyền lực thế? Rốt cuộc là ai? Chị em Hoàng Yến và Uni Năm cũng bất ngờ khi nghe chủ tịch nói. Xin mời tân tổng giám đốc, Dương Lịch Lãm bước vào, cởi kính đen xuống. Xin chào mọi người, tôi là Đỗ Hoàng Dương, từ nay sẽ giữ chức vụ ti ảnh giám đốc. Hy vọng sẽ được mọi người giúp đỡ. Cúi chào, Nam không hề suy nghĩ gì cứ thế chạy lại ôm bé. Em về rồi, anh đã rất nhớ em thay đổi nhiều quá. Dương đẩy Nam ra, từ giờ hãy gọi tôi là tổng giám đốc. Giọng nói lạnh lùng khiến ai cũng run sợ. Otis nhận được điện thoại bảo tối về ăn cơm. Em trai trở về rồi. Cậu mừng lắm, nhưng nghĩ đến chuyện mình. Cậu phải về trong tâm thái bình thường nhất để mọi người không lo lắng. Nhà Otis, lần đầu tiên cả gia đình chúng ta cùng ngồi bên mâm cơm thế này, mẹ hạnh phúc lắm, cách Trương.